Người mò ngọc trai Anan, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cau mày hất tay hắn ra. Hừ, trên người ngươi không chỉ có dòng máu của trẫm, mà còn chảy một nửa dòng M.A.U của nhà họ Tiết. Trẫm thấy, trong lòng ngươi, trẫm người cha này, còn không bằng nhà họ Tiết, khi trẫm lo lắng như lửa đốt vì việc cứu trợ Giang Nam. Ngươi đang làm gì? Nhà họ Tiết lại đang làm gì? Thánh nhân nói, ăn lộc vua, phải hết lòng vì vua. Các ngươi ngược lại, vắt óc tìm cách mưu lợi cho bản thân. Đúng là sâu mọt của đất nước. Lòng dạ đáng chết, đứa con như thế, trẫm không dám nhận. Thọ Xuân quận vương biết đã đến lúc sống còn. Nghiến răng, dập đầu xuống đất, hắn dùng sức rất mạnh. Chỉ dập đầu vài cái đã M.A.U chảy đầy đầu. Máu đỏ tươi chảy từ trán xuống lông mày. Mát, hắn không lau, chỉ thốt lên một tiếng. Phụ hoàng, gọi đến thấu tâm can, khiến người ta rơi lệ. Hoàng đế khoanh tay sau lưng, nét giận trên mặt vẫn chưa tan. Hắn không nói một lời, nhìn đứa con trai cả M.A.U me đầm đìa đang khóc lóc van xin. Ánh mắt khẽ động, ta như suy nghĩ điều gì. Cúi đầu nhìn xuống bụng đang hơi nhô lên. Khổ nhục kế sao, ta cũng có. Ta bước nhỏ tới, bề ngoài nhẹ nhàng, nhưng thực ra dùng sức kéo thái tử đang một mực dập đầu. Quận vương à, thân thể, tóc da đều là do cha mẹ ban cho. Nếu ngài thương bệ hạ, nên biết trân trọng, nay ngài tự hủy hoại thân thể như vậy. Chẳng phải là đẩy bệ hạ vào chỗ bất nhân sao? Ngài đừng vội, bệ hạ đang nóng giận. Ngài hãy đợi vài ngày rồi quay lại. Ngài yên tâm, thần thiếp sẽ giúp ngài khuyên can bệ hạ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Thọ Xuân quận vương trừng mắt nhìn ta, như muốn nứt cả mắt. Móng tay nhọn hoắt của ta cắm sâu vào cánh tay hắn. Ánh mắt chế giễu. Nhưng giọng nói lại nhiệt tình và dịu dàng. Quận vương cứ yên tâm, chuyện này giao cho thần thiếp. Nếu ngài hiếu thuận, hãy mau chóng rời đi, đừng làm tổn thương bệ hạ thêm nữa. Thọ Xuân quận vương nổi cơn thịnh nộ, đẩy mạnh ta ra ngoài. Ta liếc thấy góc bàn, kêu lên một tiếng kinh hãi, lao bụng vào đó. Sau đó ta đau đớn co quắp trên mặt đất. Bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của hoàng đế. Đồ nghịch tử, quả nhiên giống hệt mẹ ngươi. Độc ác như nhau, giang sơn của trẫm truyền cho ai cũng được. Nhưng tuyệt đối không truyền cho con cháu nhà họ Tiết. Ngươi hãy mau chóng từ bỏ ý định đó đi. Trước khi ngất đi, ta dùng sức nắm chặt cánh tay hoàng đế. Vẻ mặt bi thương, bệ hạ, con, hãy cứu lấy con của chúng ta. Con của ta đã mất, ta đau buồn tột cùng, từ chối mọi thăm hỏi, đóng chặt cửa cung. Trong cung Diên Khánh, Trương Văn Cảnh bưng thuốc cho ta. Khí sắc của nương nương quá hồng hào, thuốc này người nhớ uống thêm vài ngày. Che giấu sắc mặt, ngày thường trang điểm cũng nhất định phải đánh thêm phấn, đừng để người khác nhìn ra manh mối. Nữ nhân vừa mới sảy thai, sắc mặt phải tái nhợt, thần sắc phải tiều tụy mới đúng. Ta không chút biểu cảm, uống cạn một hơi. Trương Văn Cảnh vẻ mặt phức tạp. Thọ Xuân quận vương bị bệ hạ giáng làm thường dân, chuyện này có liên quan đến nương nương phải không? Nương nương lúc trước nhờ ta giả mang thai, chính là vì ngày hôm nay sao? Ta liếc nhìn vẻ mặt uất ức của hắn, cong khóe môi. Trương Văn Cảnh, không cần phải thăm dò chuyện của ta một cách vòng vo. Cho dù biết, ngươi cũng không thể kiểm soát được. Ngươi chỉ cần giữ kín bí mật của mình. Chuyện đã hứa với các ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Suy nghĩ một lát, ta gọi Khoản Đông và Tiểu Phúc Tử đến. Vết thương của Khoản Đông đã gần như lành lặn, chỉ là chiếc lưỡi bị cắt đứt không thể mọc lại được. May mắn là nàng biết đọc biết viết, tuy có chút phiền phức nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp. Ta giao hai người cho Trương Văn Cảnh, về bảo Dung Tần chuẩn bị đi. chuyện đó sắp có thể bắt đầu rồi. Trương Văn Cảnh tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trải qua sự việc sảy thai, hoàng đế hoàn toàn chán ghét Thọ Xuân quận vương và Tiết gia thái tử, người từng xuất hiện đầy kiêu hãnh ở làng Hải Châu, nay bị giáng xuống làm thường dân, bị tước đoạt họ hoàng tộc và đổi thành họ Tiết. Lần đầu tiên ta biết được tên của kẻ thù đã gây ra cái chết của 69 người dân làng Hải Châu. Tiết Thừa Mẫn, từ Lý Thừa Mẫn thành Tiết Thừa Mẫn, chỉ là thay đổi một cái họ, nhưng hắn dường như đã mất đi toàn bộ tinh thần và sức sống. Lão gia chủ nhà họ Tiết vâng mệnh, từ Hành Dương đến đón vị con cháu mà Hoàng thượng đã ban cho họ, để đáp lại việc Hoàng thượng đã ban thêm người cho dòng họ mình. Họ Tiết phải đau lòng dâng lên 8/10 gia sản nộp vào quốc khố. Tiết Thừa Mẫn, kẻ gây ra tội lỗi, những ngày tháng về sau sống trong Tiết gia ắt hẳn sẽ vô cùng khó khăn. Tiết Trọng bị thúc ép rời khỏi kinh thành phồn hoa, đến chốn Bắc cảnh hoang vu xa xôi nhậm chức. Nhìn thái độ hiện tại của hoàng đế đối với Tiết gia, e rằng Tiết Trọng sẽ khó có ngày trở về. Tiết Hoàng hậu đã tự vẫn. Khi biết tin con trai bị đổi sang họ Tiết, nàng ta bình thản phất tay cho đám hạ nhân lui ra. Một dải lụa trắng, nàng ta điềm tĩnh treo cổ tự vẫn ngay tại chính điện cung Khôn Ninh. Nàng ta là một nữ nhân tàn nhẫn với người khác, với chính mình cũng không hề nhân nhượng. Nửa đời kiêu hãnh, đến chết, nàng ta cũng muốn chết khi vinh quang còn rực rỡ. Cách chương.